Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Tác giả: Diệp Tử. Thể loại: Võng Du. Nguồn bản convert: tangthuviện.com. Được phát tại website thegioiaudio.org. Chương 17. Má Diêu bưng ra chén trà bưởi, tự mình đem vào phòng cho con gái, ho khan vài tiếng, cố gắng làm cô chú ý. Thiên Thiên buồn con chuột, hơi kinh ngạc hỏi: "Mami, có chuyện muốn nói với con sao?" Má Diêu vui mừng vỗ đầu Thiên Thiên một cái: "Không hổ là con của má sinh." Cái miệng Thiên Thiên nhảy nhách lên một cái. Điều này không khó đoán, bình thường bưng trà vào là việc của ba ba, má mi không việc gì phải ân cần như thế, hiển nhiên là có âm mưu. Má Diêu kề sát tay cô, bi thần bí nói: "Khai mau, anh chàng Volvo là ai?" "Ách, sao má biết hay thế?" Thiên Thiên nhất thời cảnh giác. "Má mi nói gì vậy?" Má Diêu cũng không ngại, chỉ tin vào những chuyện đã thấy. Con gái của má ưu tú như vậy, có người theo đuổi là chuyện không đáng ngạc nhiên nha. Thiên Thiên nóng lòng giải thích: "Má mi hiểu lầm rồi, tụi con chỉ là đồng nghiệp." "Không, là quan hệ cấp trên cấp dưới." "À, thì ra là vậy." Má Diêu hiếm thấy đồng tình. Thiên Thiên mới vừa yên lòng, nhưng má Diêu nói một câu làm cô cứng đờ. "Buổi tối ngày lễ tình nhân, ở bên cạnh cấp trên. Thật là ý hay nha." Thiên Thiên hết hồn, nghe được gì đó trong lời của má mi. "Má mi, con giải thích nha. Má có từng thấy qua thỏ trắng với sói xám yêu nhau chưa?" Má Diêu cái hiểu cái không lắc đầu. "Cho nên, con với anh ta là quan hệ nam nữ hết sức thuần khiết." Thiên Thiên vì đã lấy được một cái ví dụ kinh điển mà tự hào không ngớt. "Quan hệ nam nữ mà có thuần khiết sao?" Má Diêu thì thầm. Thiên Thiên buồn nản gãy gãy đầu. "Ồ, má hiểu rồi. Bé thỏ trắng và sói xám là không thể có khả năng yêu nhau." Má Diêu đột nhiên lớn tiếng nói. Thiên Thiên lau mồ hôi, không dễ dàng mới hiểu à. "Nhưng trong một trường hợp nào đó, bé thỏ trắng sẽ biến thành sói xám, mà sói xám sẽ biến thành bé thỏ trắng. Cho nên lời nói của con cũng không phải là tuyệt đối." Má Diêu đắc ý hả hê nói. Thiên Thiên không biết nói gì. Má Diêu lại tiếp: "Chỉ cần lửa gần rơm, không có cái gì là không thể xảy ra." Cái gì mẹ già cũng biết hết. Thiên Thiên cơ hồ vì cái dốt nét của mình mà cảm thấy xấu hổ. Má Diêu giả hoạt cười một cái: "Ai là bé thỏ trắng, ai là sói xám vẫn chưa biết nha. Con gái, má sẽ chờ coi." Thiên Thiên đẩy bà ra cửa. "Ba gọi má đó, mau đi." Má Diêu còn quay đầu lại nói câu cuối cùng, nói xong đi liền. Nói: "Thật ra anh chàng đó cũng khá đẹp trai." Má Diêu nháy mắt cười nói. Như Thiên Thiên không chịu nổi liền che lỗ tai. Má Diêu cười ha hả rời đi. Diệu cợt con gái lớn có tính trẻ con là chuyện khoái nhất trong đời của các bà mẹ. Như Thiên Thiên quả thật dở khóc dở cười, nhưng cô cần nhớ rất lâu, không hiểu tại sao mình lại cùng Thẩm Hạo mừng lễ tình nhân, cho đến khi ngủ mê cũng không đưa ra được câu trả lời thuyết phục. Lại đến thứ sáu, nghĩ đến tối nay cùng Lâm Hy ăn cơm dạo phố, ngày mai có thể không cần sáng sớm phải từ trong chăn ấm áp chui đầu dậy, làm tâm tình Thiên Thiên thật tốt. Buổi sáng 10 giờ, Thẩm Hạo gọi cô đi họp. Đây là lần đầu tiên cô tham dự cuộc họp tập thể sau khi đến làm ở Hồng Kỳ. Làm trợ lý của Thẩm Hạo, cô đương nhiên ngồi cạnh anh, mở máy tính ra, ghi chép nội dung cuộc họp. Cuộc họp do Thẩm Hạo chủ trì, anh cầm một chồng văn kiện trong tay đưa cho Thiên Thiên, ra hiệu cho cô phát xuống. Công ty muốn hợp tác với đối tác mới. Đây là tư liệu của họ, mọi người xem trước một chút. Thẩm Hạo nói, Thiên Thiên xem vài tờ, đối phương là một xí nghiệp đầu tư. Lúc trước hợp tác với công ty khác có vấn đề, nên muốn chọn công ty mới có uy tín và chất lượng để hợp tác. Ông chủ lớn tuần sau sẽ bay tới Thượng Hải, tự mình cùng đối phương bàn bạc. Chúng ta cần phải nộp cho ông ấy một bản dự án thiết kế hoàn mỹ. Có vấn đề không? Thẩm Hạo cất tiếng lạnh tanh, không hề có độ ấm. Anh vừa ở vào trạng thái làm việc như người khác chứ không giống thường ngày. Không vấn đề, Thiên Thiên ý chí hăng hái đáp. Sau đó cô mới phát hiện ra cả phòng chỉ có một mình cô mở miệng. Người khác đều cúi đầu, không nói gì. Người khôn phải biết giữ mình. Dù sao nghe vẫn thường không sợ cọp, hết sức bốc đồng, không giống những người khác đều là lão thành, có thể trốn tránh liền trốn tránh. Bất quá như thế mới biểu hiện cái đáng quý của Thiên Thiên. Thẩm Hạo liếc mắt nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, chỉ nhìn Thiên Thiên, nhướng mày cười một cái. Ý của ông chủ là hai tổ ở phòng thị trường, mỗi tổ là một phần dự án riêng, nộp cho ông ấy. Phần nào hợp lý, cần thuyết phục đối phương thì ông sẽ dùng phần đó. Tôi biết, hai tổ đều có ý tưởng rồi, chừng nào thì có thể giao cho tôi. Giọng của Thẩm Hạo không hề lớn, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, càng không có khinh người, nhưng lại có cảm giác bức bách khó hiểu. Phía dưới theo thứ tự trả lời, tôi sẽ nhanh chóng nộp, tôi nhất định sẽ làm hết khả năng. Tôi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, không sợ làm tăng ca để hoàn thành. Vân vân, mỗi người đều trả lời, nhưng đều không đưa ra một thời điểm chính xác. Đây cũng là trong dữ liệu của Thẩm Hạo, muốn những người này cam tâm tình nguyện làm việc, không dùng thủ đoạn là không thể. Anh bất động thanh sắc, nhẹ nhàng lẩm nhẩm văn kiện, đột nhiên hỏi, Thiên Thiên, chừng nào thì cô có thể hoàn thành bản kế hoạch này? Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, thoát bụng ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp nói, báo cáo giám đốc, ngày hôm nay không làm xong thì không tan ca. Mắt mọi người mở lớn nhìn tới Thiên Thiên, toàn bộ cứng đờ. Thẩm Hạo đã sớm tập thành thói quen, nên không đờ như cái bánh bơ, mở miệng khen, rất tốt, còn những người khác thì sao? Anh cố ý lợi dụng tính tình thẳng thắn của Thiên Thiên mà khai đao. Trong lòng muốn chính là câu này, chẳng qua cũng là sớm 2 ngày so với dự tính của anh. Eva ở dưới khéo léo kéo ống quần của Thiên Thiên, chỉ có thể nhỏ nhẹ, tôi cũng có thể hoàn thành vào hôm nay. Đã có hai cô gái dẫn đầu, những người khác cũng không cam tâm đi sau thời đại, nhao nhao tỏ thái độ. Ai cũng nói trước khi tan ca sẽ đưa ra dự án tốt nhất. Thẩm Hạo vừa lòng cười, sau đó là bàn một ít công việc cần chú ý trong công việc. Thiên Thiên lén lút lấy ra di động, làm bộ một khuôn mặt khổ ải gửi tin nhắn cho Lâm Hy. Đêm nay tôi tăng ca, không thể đi với bồ. Ông chủ không có nhân tính, Lâm Hy khoan hồng độ lượng, chẳng những không trách cô, ngược lại còn lên án cấp trên giùm cô. Thiên Thiên lườm Thẩm Hạo liếc mắt một cái, trong đầu hiện ra bức tranh biếm họa cảnh anh bị mọi người bao vây dùng ngòi bút làm vũ khí, mà anh thì mặt xám xịt chạy trối chết, bất giác cười khanh khách. Thẩm Hạo bị cô cười đến sởn tóc gáy, lông mi chớp nhẹ. Như Thiên Thiên. Thiên Thiên phản xạ có điều kiện, có. Sau đó lại lần nữa cúi đầu thật lâu, hôm nay thật bẽ mặt quá mà. Lời tôi vừa nói có vài người nghe chưa rõ, cô lặp lại đi. Thẩm Hạo thản nhiên nói. Dư Thiên Thiên gấp đến độ vào đầu bứt tay. Cô đang nhắn tin với Lâm Hy, làm sao biết anh đang nói cái gì? Làm sao biết anh đang nói cái gì? Cô quanh co hết nửa buổi không nói gì. Eva nhẹ nhàng đụng tay cô một cái, đưa văn kiện tới trước mặt cô, dùng bút bi làm dấu một chỗ. Thiên Thiên cảm kích gật đầu, một chữ không bỏ sót đọc ro ro. Mắt Thẩm Hạo trầm tĩnh như nước. Còn có vấn đề gì nữa không? Mọi người trăm miệng một lời, không có. Vậy thì tan họp. Thẩm Hạo dừng một chút, giống như cười nhạo nói, mỗi người sau khi làm xong thì nộp Thiên Thiên tổng kết, sau đó mới giao cho tôi. Vốn dĩ mọi người ít nhiều mang trong lòng oán hận Thiên Thiên, nhưng giờ phút này đều nhìn về cô thông cảm. Thiên Thiên khóc không ra nước mắt,